Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 555, đáng chết côn. Trong vũ trụ gần quỹ đạo chiến đấu đánh cho là túi bụi. Ngẫu nhiên bị xé nát vũ trụ thân hạm đều sẽ hướng bên trong tầng khí quyển rơi xuống. Hóa thành từng khỏa hỏa hồng lưu tinh. Đây hết thảy bởi vì đỉnh đầu mây đen bị đuổi tản ra mà nhìn thật sự rõ ràng. Giữa không trung, trên bình đài, nhiều người thiên cấp bán thần tộc vây công côn hình tượng cũng là rõ mồn một trước mắt. Cổ Hiên nhìn xem cái này phát sinh hết thảy, mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng cất vào phía sau bàn tay lại gấp nắm thành quyền đầu. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại địa cầu trên tồn tại hai cái địch nhân lớn nhất. Một cái là Trương Lam, một cái khác liền là cái này Thái U Tâm Hạch thủ hộ giả côn. Có được cùng loại vũ tuyết cấp bán thần tộc chi lực. Diệp Vô Thường gắn thêm niết bàn hệ thống, lòng cũng là sử xuất tất cả vốn liếng, cũng là đánh cho như vậy phí sức. Nếu như không thể giết côn, dù là biết Thái U Tâm Hạch tọa độ, cũng là không có cách nào thành công về thu hồi lại. Cho nên, trước mắt Diệp Vô Thường lựa chọn là chính xác. Mai phục côn, tại hắn rời xa Thái U Tâm Hạch, không cách nào lại lần mượn lực hoàn cảnh hạ chu sát cái này thủ hộ già. Chẳng khác gì là tại vì Cổ Hiên dọn sạch con đường. Chỉ bất quá thật là đáng sợ. Nhìn xem côn mặt không thay đổi xé nát các loại thiên cấp bán thần tộc dị năng lập trường. Quả thực tựa như đại nhân đang khi dễ tiểu bằng hữu đồng dạng. Diệp Vô Thường tiêu hao 30% niết bàn hệ thống tồn trữ năng lượng. Đã sáng tạo ra vô kiên bất tồi siêu trọng lực khải. Nhưng côn chỉ cần một quyền liền có thể để hắn xuống biển. Trực tiếp xuyên qua 300 gạo đụng vào đáy biển lại phản bắn trở về. Cái khác thiên cấp bán thần tộc, có thể nói cận chiến cũng không dám tới gần quá. Phá hồn cùng cát sô tổ hợp sáng tạo thành thị cấp hủy diệt tính sóng xung kích. Ném đến côn trên thân lại có thể bị hắn tay không bóp nát ra. Đáng thương kia bạo lực La Lị Linh Nhi, chỉ có cận chiến dị năng nàng. Cơ hồ là tận dụng mọi thứ nhào tới, đánh một quyền liền chạy, chạy không thoát thời điểm, chỉ có thể Long cùng Vương gia hai cái phối hợp với đưa nàng cứu ra. Nhưng ở thứ sáu lần công kích thời điểm, côn tựa như thuấn di xoay người bắt lấy quả đấm của nàng. Long, Linh Nhi gào thét, nhưng thuấn gian di động Long lại chưa từng xuất hiện ở phía sau hắn. Mà là bị một tầng nhìn không thấy lập trường cho xua tan đến năm gạo có hơn. Là tuyệt đối lĩnh vực. Vào không được. Long nếm thử dùng độ không tuyệt đối đi đông kết trước mắt nhìn không thấy lập trường. Lại ở phía trên ngưng kết ra một mảnh băng xương. Mở cho ta. Diệp Vô Thường gầm thét. Hai tay mười ngón thượng sáo đầy trọng lực trào. Cắm đi vào bắt đầu xé rách lập trường mặt ngoài. Lại là không nhúc nhích tí nào, chỉ phát ra khanh khách tiếng vang. Ngươi không nên tham gia trận chiến tranh này. Tại trong đám người này, ngươi còn có cái kia chỉ có thể tăng phúc dị năng tiểu tử là yếu nhất. Côn như thế lời bình nói, yếu đại gia ngươi buông tay. Linh Nhi một cái khác quyền đánh vào côn trên mặt, côn cũng là không tránh không né. Tựa như tiểu bằng hữu công kích đồng dạng không xem ra gì. Bởi vì ngươi phán đoán sai lầm song phương thực lực, lựa chọn tham gia một trận ngươi căn bản ứng phó không được chiến đấu. Cho nên, hiện tại ngươi cần muốn trả giá thật lớn. Trên nguyên tắc tới nói, ngươi nhiều bằng hữu như vậy cũng đang tiến hành loại này chiến đấu. Cho nên, có cần phải cho bọn hắn làm mẫu một chút. Tiếp xuống bọn hắn đem cần trải qua thứ gì? Côn bàn tay hơi một lần phát lực. Linh Nhi nắm đấm đều bị nắm đến vặn vẹo biến hình. Mọi người thậm chí nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Đi chết, đi chết, đi chết. Linh Nhi dùng hết lực khí toàn thân bộc phát dị năng. Từng cường hóa nắm đấm mỗi một phát đều so pháo điện từ đạn tới càng thêm hung mãnh. khẩn thiết đều mời đến côn trên mặt, nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì. Côn thậm chí ngay cả một tia khóe môi đều không có phá qua. Tay của ngươi, cực kỳ phiền. Côn mi tâm một đạo hồng quang hiện lên. Linh Nhi cũng không còn có thể ra quyền, bởi vì tay của nàng từ nơi bả vai bị kia hồng quang chỉnh tề cắt xuống. Nhìn xem mình quen thuộc nắm đấm ở giữa không trung, Linh Nhi nước mắt tràn đầy hốc mắt. Nàng rất rõ ràng, hôm nay, giờ phút này, lúc này, mạng của mình liền muốn bàn giao ra. Linh Nhi không e ngại chết. Nói thật, mỗi một cái có thể sống tới ngày nay bán thần tộc, đều là từ xuất sinh bắt đầu vẫn cùng tử vong làm bạn. Còn e ngại tử vong, nói đùa đâu. Linh Nhi nước mắt là không cam tâm. Không cam tâm mình biến thành một kiện triển lãm côn lực lượng tuyệt đối công cụ. Dù là đã mất đi hai tay thì sao? Nếu ai trước từ bỏ phản kháng, ai mới thật sự là chết? Linh Nhi cắn chặt hàm răng quan, mặc kệ kia bị côn bóp bể nắm đấm, cưỡng ép phát lực nhảy lên, một chiêu hồi toàn cước, ngạnh sinh sinh đá vào côn ngực. Một mực bất vi sở động côn vậy mà ngược lại thối lui ra khỏi hai bước. Trên mặt cũng lộ ra một tia đối Linh Nhi kinh ngạc. Tay của ngươi từ bỏ sao? Côn nhìn xem mình nắm lấy nắm đấm kia, đã liên quan đem Linh Nhi tay phải từ một cái khác trên bờ vai kéo xuống. Máu tươi phun đầy đất, ở giữa không trung thuận vô hình lập trường khuếch tán ra. Tựa như trên bầu trời nổ bể ra một đóa hỏa hồng tiêu. Mệnh cũng không cần, tay tính là cái gì chứ? Linh Nhi trên mặt treo đầy mồ hôi, thân thể đều tải không ngừng run rẩy, nhìn xem một đám bằng hữu tại kia tuyệt đối lĩnh vực bên ngoài liều mạng ý đồ cứu hình dạng của mình. Nàng rốt cục cười, Côn, kỳ thật ta so ngươi may mắn nhiều, xem một chút đi. Đây đều là lo lắng cho ta người. Ta có bằng hữu, có người nhà, cái nào sợ chết, bọn hắn cũng đều vì ta bi thương. Là ta ai điếu, ngươi đây, nếu như ngươi chết rồi, ai sẽ quan tâm ngươi? Ngươi chỉ là một đầu thối cá, sớm đáng chết, lão bất tử quái vật, sống thêm một vạn năm thì sao? Còn không phải một cái không có bằng hữu, không có người thân cá chết. Linh Nhi xa so với quả đấm của nàng càng có uy lực. Mỗi một câu đều đâm vào côn trái tim, để hắn bắt đầu suy nghĩ một cái quá khứ mình một mực sơ sót vấn đề. Đó chính là đồng bạn, cường đại hơn nữa linh hồn. Nếu như chỉ có một cái, cũng lại bởi vì cô độc mà thống khổ. Linh Nhi, đứng kia đừng nhúc nhích. Chờ, Diệp Vô Thường tại lập trường bên ngoài la lên. Hai tay ra đã vỡ tan, vết máu loang lổ. Lão đại, Linh Nhi một mực tất cả nghe theo ngươi lời nói, nhưng bây giờ không được. Lần này, ta nhất định phải đánh hỗn đản này mặt. Không phải ta không cam tâm. Linh Nhi đem lực lượng toàn thân quán thâu tiến hai chân, đạp trên bình đài trực tiếp xông tới. Côn vậy mà không có phản kháng, bị Linh Nhi một cước hồi toàn cước chính giữa cổ. Nhưng công kích không có kết thúc, Linh Nhi dùng cặp chân kia lưng ôm lấy côn cổ, sau đó cứ như vậy bảo trì ở giữa không trung tư thái. Cái chân còn lại, oanh, oanh, oanh, oanh, điên cuồng chà đạp lấy côn mặt, thẳng đến đánh cho côn anh tuấn trên mặt đều chảy ra máu mũi tới. Đủ rồi, côn bắt lại Linh Nhi hai cái mắt cá chân, dùng sức kéo một cái. Để nàng trôi nổi bay đến trước mặt mình. Đi tốt, không đưa. Côn một chưởng đánh vào Linh Nhi ngực. Nhìn qua, Linh Nhi trực tiếp bị đánh thành tế bào cấp mảnh vỡ, tản mát tại không gian bên trong. Ngay cả máu đều không có tràn ra qua một giọt. A, Diệp Vô Thường gào thét sử dụng vạn lần trọng lực, đè ép hướng về phía côn tuyệt đối lĩnh vực. Viên kia cầu mặt ngoài đều xuất hiện vết rạn. Nguyên lai, các ngươi là thật quan tâm nàng. Côn đảo mắt một vòng, Diệp Vô Thường, Vương Gia, Long, thậm chí ngay cả nhỏ yếu nhất Cát Sồ trong mắt đều tràn đầy phẫn nộ. Đương nhiên là thật, ngươi cái này có cha sinh không có mẹ dạy xúc sinh. Chúng ta là người nhà, hiểu không? Người nhà, Diệp Vô Thường một chút nện gõ lấy tuyệt đối lĩnh vực. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Dám đụng đến ta tiểu muội, ta muốn mạng của ngươi. Phá Hồn một thanh kéo trên mặt mình bịt mắt, lộ ra là một đôi hoàn toàn vì năng lượng thể giữ tợn con mắt. Tính ta một người, vương gia mở ra hai tay, trên lòng bàn tay sinh trưởng ra phức tạp nhất nhiều phía cây trạng lập trường thể. Tựa như cự hình cối xay thịt đồng dạng, người thật cực kỳ nên chết rồi. Đáng yêu như vậy nữ hài tử đều hạ thủ được, nhất định phải đánh chết. Long cũng là cắn răng nghiến lợi nắm chặt nho nhỏ nắm đấm. Các ngươi nếu là nghiêm túc, vậy thì tới đi. Côn búng tay một cái, tuyệt đối lĩnh vực biến mất, lại bắt đầu lại từ đầu đối mặt bọn này chặn đánh chiến sĩ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.